Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 501. Chương 500. Lãng phí đáng thẹn. Trừ Trần Mặc Ngũ Băng nguyên bản đoàn đội ở ngoài, hơn 30 vị gen tổ học cùng sinh vật tin tức học chuyên gia bị chia làm 2 tổ, mỗi tổ phụ trách một cái albumin đo lường. Phân công hoàn thành, chuyên gia tổ liền bắt đầu thảo luận bọn họ hoàn thành đầu đề phương pháp, chuẩn bị thí nghiệm lý luận. Mỗi người đều hy vọng trong thời gian ngắn nhất đem 2 loại độc protein gen tìm ra. Nhân viên nghiên cứu đều rõ ràng Trần Mặc tìm bọn họ lại đây chỉ là vì tăng nhanh tốc độ nghiên cứu, nhanh thêm mấy ngày có thể cứu không ít người mệnh. Trần Mặc cùng Ngũ Băng từ phòng nghiên cứu đi ra, đã là 8 giờ tối. Hai người cũng hướng ký túc xá chạy trở về. Người nói lần này chuyên gia tổ nghiên cứu bao lâu có thể hoàn thành? Tốn thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Tìm kiếm tổ hợp gen cũng không phải vấn đề nan giải gì, chủ yếu là cần nhiều lần đo lường. Nhiều chuyên gia như vậy tham dự, về thời gian có thể rút ngắn rất nhiều. Trần Mặc sở dĩ nói như vậy là bởi vì hiện tại DNA đo lường kỹ thuật phi thường thành thục. Tìm kiếm albumin tổ hợp gen cùng kết cấu cũng không phải việc khó gì. Có thể nói, ở gen tổ học nghiên cứu ở trong, đây là cơ sở kỹ năng. Chỉ hy vọng như thế. Nếu như lần này vaccine phòng bệnh nghiên cứu thành công, người chính là anh hùng. Trần Anh Hùng, Ngũ Băng trêu ghẹo nói rằng, anh hùng cái cộng lông. Ta cũng không muốn làm cái gì anh hùng. Ta là thương nhân, muốn kiếm tiền. Đặt làm vaccine phòng bệnh đi ra. Vaccine phòng bệnh cách mạng kỹ thuật, một đống kim sơn liền xếp ở trước mặt ta. Bây giờ còn có mấy chục cái chuyên gia giúp ta gia tốc kỹ thuật đột phá, hầu như tương đương miễn phí sức lao động. Nhìn Trần Mặc vui lên, Ngũ Băng có chút không nói gì. Nắm nhiều chuyên gia như vậy viện sĩ làm miễn phí sức lao động, e sợ trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi lớn như vậy gan thương nhân. Nếu như bọn họ biết, phỏng chừng muốn đưa ngươi nắm lên đến dạo phố thị chúng. Trần Mặc sạp buông tay, biểu thị bất đắc dĩ. Ta chỉ là muốn nhiều mấy cái gen tổ học chuyên gia nhân tài. Kết quả gọi tới cho ta hơn 30. Không cần ta dùng tiền. Lãng phí đáng thẹn. Hắn cùng Thạch Hoành Đồ nói cần mấy cái gen công trình chuyên gia đến giúp đỡ. Kết quả Thạch Hoành Đồ sợ không đủ nhân lực, đăng báo quan nói là kỹ thuật công quan. Kết quả tìm đến hơn 30 hàng đầu gen nhân viên nghiên cứu. Đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu đến rồi, Trần Mặc đương nhiên sẽ không buông tha loại này cơ hội tốt. Nhường những này nhân viên nghiên cứu giúp hắn miễn phí nghiên cứu một lần. Tiếp đó, chúng ta muốn chuẩn bị vaccine phòng bệnh gen cải tạo thí nghiệm. Cần tìm mấy cái nghiên cứu gen biểu đạt điều khiển lão sư tiến vào tổ. Đón lấy cải tạo thời gian sẽ ngắn rất nhiều. Dương Vận Gia viện sĩ là phương diện này chuyên gia. Hắn chính đang chủ trì một cái biểu đạt điều khiển hạng mục. Hắn có thể, còn có Vương Kỳ viện sĩ, Cao Phục viện sĩ, Ngũ Băng nói rồi mấy cái tương quan viện sĩ tên. Trần Mặc ghi nhớ mấy cái tên. Có muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Công tác đề tài tán gẫu xong, Ngũ Băng liền nói chuyện đề quay lại trong cuộc sống. Không cần, Mặc nữ nấu cơm, ở ký túc xá chờ ta. Trần Mặc nói rằng, nói đến Mặc nữ, Ngũ Băng ánh mắt liền trở nên quái lạ. Làm gì nhìn như vậy ta? Ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Mặc nữ theo ngươi đến đây, còn ở cùng một chỗ. Lão bà ngươi biết không? Ngũ Băng tò mò nhìn Trần Mặc, muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Trần Mặc một trán dây đen. Lão bà ngươi không phản đối sao? Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Việc này không có cách nào giải thích, cũng không cần thiết giải thích, chỉ có thể nhún nhún vai. Không có, nàng còn căn dặn Mặc nữ làm sao chăm sóc ta, nên chú ý cái gì, khiến cho ta như sinh hoạt không thể tự gánh vác như thế. Được rồi, lão bà ngươi tâm rất lớn. Ngũ Bằng ý tứ sâu xa cười nói, Mặc nữ không phải là như thế đẹp đẽ, nhìn như một cái nào đó gia đình giàu có hòn ngọc quý trên tay. Ngươi làm sao quẹo đến cho ngươi làm phụ tá? Nhân cách mị lực, Ngũ Băng lật một cái liếc mắt. Mấy ngày kế tiếp, chuyên gia đoàn đội tiến vào khẩn cấp nghiên cứu trạng thái. Mỗi người đều căng thẳng thần kinh, hy vọng mau chóng hoàn thành từng người nghiên cứu đầu đề. Hơn 30 tên hàng đầu gen tổ học cùng sinh vật tin tức học chuyên gia. Ở đây tập trung nghiên cứu một cái đầu đề. Thủ đô chữa bệnh giới. Trở nên trước nay chưa từng có bận rộn. Thủ đô sinh vật gen phòng nghiên cứu. Cũng bị dùng để làm vì lần này đầu đề nghiên cứu phòng nghiên cứu một trong. Cần thí nghiệm vật liệu. Cũng sẽ ở trung tâm khống chế bệnh phối hợp dưới nhanh chóng đúng chỗ. Hết thảy con đường. Đều chuyên môn vì là lần này nghiên cứu cung cấp nhanh nhất hiệp trợ. Giành giật từng giây, như Trần Mặc dự liệu. Không bao lâu, tin vui liền từ trong phòng thí nghiệm truyền tới. Nhìn thấy báo cáo kết quả, không chỉ Dương Vận ra, cái khác tiểu tổ thành viên trên mặt đều mang theo sắc mặt vui mừng. Bọn họ tiểu tổ, chính là phụ trách T3 protein đầu đề. T3 protein. Chính là Trần Mặc nói tới hai loại độc protein một trong. Ở hai ngày trước, T1 protein tổ hợp gen, liền bị T1 tiểu tổ thành viên tìm tới. Hai ngày nay bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ tìm kiếm T3 protein gen. Ngày hôm nay rốt cục hoàn thành, tìm kiếm tổ hợp gen. Đối với bọn họ mà nói cũng không tính khó. Nhưng việc quan hệ Redmond virus vaccine phòng bệnh, có thể cứu vớt lên tới hàng ngàn, hàng vạn sinh mệnh, bọn họ trong lòng cảm giác thành công nhưng lớn vô cùng. T3 protein tổ hợp gen vị trí tìm tới, thông báo Trần viện sĩ, chúng ta tổ này nhiệm vụ cũng không phụ nhờ vả, cảm ơn, các vị cực khổ rồi. Bắt được thí nghiệm số liệu, Trần Mặc hướng trên sân nhân viên nghiên cứu nói cảm ơn. Hai cái albumin tổ hợp gen bị tìm tới. Chuyện kế tiếp liền trở nên đơn giản rất nhiều. Có điều vì càng nhanh hơn, Trần Mặc còn cần kéo mấy người đi vào tham dự nghiên cứu. Hiện tại trong tiểu tổ đều là gen tổ học chuyên gia. Nghiên cứu gen biểu đạt điều khiển viện sĩ đều có mấy cái. Thật vất vả tập hợp đủ nhiều chuyên gia như vậy viện sĩ ở đây. Không vật tận dụng, hắn đều cảm giác có lỗi với chính mình. Vì tiết kiệm thời gian. Càng sắp hoàn thành vaccine phòng bệnh. Đúng, chính là như vậy. Trần Mặc muốn xong, mới mở miệng. Các vị lão sư, tiếp đó, chúng ta muốn hạn chế này hai đoạn protein gen ở vaccine phòng bệnh hệ thống trên bình đài biểu đạt. Bởi vì thí nghiệm có bao nhiêu cái phương hướng, cần một ít nhân thủ, e sợ còn cần các vị giúp đỡ. Chúng ta tới đây bên trong, chính là hỗ trợ, Trần viện sĩ. Có nhu cầu gì chúng ta? Cứ việc nói ra, Dương Vận ra đứng ra. Bởi vì hạn chế gen biểu đạt phương thức có rất nhiều loại. Gen khoách tăng, xóa giảm, giáp cơ hóa chảy chuốt trang điểm, gen thao túng các loại. Những phương pháp này đều có thể. Nhưng chúng ta cũng không biết này hai đoạn gen đối với vaccine phòng bệnh hệ thống bình đài ảnh. Hưởng, vì lẽ đó chuẩn bị đem những phương pháp này đều thử nghiệm một lần. Chúng ta đồng thời đối với vaccine phòng bệnh bình đài tiến hành cải tạo. Dùng có phương pháp đồng thời tiến hành thí nghiệm. Đến xác định một loại nào có thể hành. Có thể đại đại tiết kiệm thời gian. Từng cái thử nghiệm. E sợ cần một quãng thời gian rất dài. Chúng ta tiểu tổ trong thời gian ngắn chỉ có thể tiến hành một phương hướng thí nghiệm. Vì lẽ đó cần gen biểu đạt điều khiển tương quan cao thủ. Đến chủ trì còn lại mấy cái phương hướng thí nghiệm. Ta tính một cái đi. Dương Vận ra nói rằng. Ta tính một cái. Ta cũng tới tập hợp tham gia trò vui. Ngũ Băng nói tới mấy cái gen biểu đạt điều khiển nghiên cứu chuyên gia viện sĩ đều đứng ra. Cuối cùng, do Trần Mặc xác định mấy cái nhất có uy vọng viện sĩ. Làm tiểu tổ người dẫn đầu. Chủ trì những phương hướng khác nghiên cứu. Nhiệm vụ phân công hoàn tất. Trần Mặc mới đúng Thạch Hoành Đồ nói rằng, Thạch Tổ trưởng, người khiến người đem lây nhiễm virus người bệnh, đều đưa đến bệnh viện, thuận tiện chúng ta tiến hành vaccine phòng bệnh thí nghiệm. Tốt, Thạch Hoành Đồ lúc này đáp ứng, lây nhiễm virus tử vong tỷ lệ là 100%, đưa tới trị liệu, còn có một tia tỷ lệ sống tiếp, không có người bệnh ra thuộc, sẽ từ chối trị liệu, sắp xếp thỏa đáng, 6 tổ thành viên.